Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Ba Thánh Cung, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, xuẩn chứng, người biết cái gì? Hồng Cửu Công lại lần nữa ra tới đại hiện uy linh. Có ghi lại chỉ có 9 lần, không đại biểu đại phá diệt chỉ đã trải qua 9 lần. Thậm chí có khả năng đây là cuối cùng một lần đại phá diệt. Mà cuối cùng một lần đại phá diệt chung, lại đã trải qua 5 thứ tiểu tan biến. Ấn tan biến kỳ trước chậm sau mau tăng lên tốc độ. Nói không chừng những cái đó thánh nhân nhóm hiện tại cũng chỉ thừa không đủ 1 vạn thậm chí 1.000 năm số tuổi thọ. Nhất bi quan dự tính, thậm chí không đủ 100 năm số tuổi thọ đều có khả năng. Thiên địa có biến, tất ra yêu nghiệt, chư thiên vạn giới ra ngươi như vậy cái xưa nay chưa từng có tu luyện quái thai. Đây là đại hung hiện ra, hiểu không? Tiểu xuẩn chứng, còn tu luyện cái mau a? Nói không chừng 100 năm sau, chúng ta liền tất cả đều đi theo thánh nhân nhóm, cùng nhau nói tẫn duyên diệt, cùng nơi chơi xong rồi. A, không thể nào. Luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt mộng bước, thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân phù hộ hồng lão quái lần này miệng quạ đen. Ngàn cái vạn cái không cần linh, bổn cuồng ma tuy không trông cậy vào sống thành hàng tỷ năm bất tử lão vương bát. Nhưng đối nhân sinh tốt đẹp lưu luyến giá trị, ít nhất vẫn là vượt qua 100 năm, tới dị thế giới xoay 2 vòng. Dù sao cũng phải đánh vỡ trên địa cầu trường thọ nhất Guinness ký lục mới được. Nếu không ta cái này xuyên qua nhân sĩ, thật sự là lạm đến hư danh. Không phải không có loại này khả năng. Tiểu háo tử nói, sinh mệnh xuất hiện, chỉ là một loại ngẫu nhiên mà phi tất nhiên hiện tượng. Đại phá diệt lúc sau sinh mệnh kéo dài, dựa vào không phải tự nhiên tiến hóa. Mà là thánh nhân lấy vô thượng pháp lực một lần nữa sáng tạo. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Thánh nhân kỳ thật là đại phá diệt lúc sau sinh mệnh thủy tổ. Cho nên thánh nhân mới có thể chịu thế nhân như vậy tôn kính. Cho nên, có ghi lại đại phá diệt chỉ có 9 lần. Nhưng sinh mệnh xuất hiện phía trước đại phá diệt. Ai đều không thể ghi lại. Càng không thể nào biết được. Này này này. Đại gia đây là không phải ở buồn lo vô cớ a. Diệp Phong thầm nghĩ, thiên sập xuống tự nhiên có cao vóc dáng đỉnh. Đại đạo tồn vong là thần tiên thậm chí thánh nhân nhóm muốn đi suy xét sự. Quan bổn cuồng ma cầu sự a. Luyện cấp cuồng ma nghĩ thông suốt này tiết sau. Không hề buồn lo vô cớ. Trở về tự tin nhân sinh. Vì thế trừng mắt tiểu háo tử nói. Tiểu háo tử. Người đầu óc như thế nào càng ngày càng tàn. Dòng dài một đại thông thí lời nói vô nghĩa thần thoại buồn lo vô cớ nói. Cái kia cái gì linh khí? Đến tột cùng là cái gì ngoạn ý a? Chỉ có tiên cảnh tu sĩ dùng có thể thông linh pháp lực. Mới có thể đoán làm ra linh khí. Đây là đệ tam giới sản vật. Người cái này mới trường sinh nhất cảnh tra cấp tu sĩ. Chính mình động thủ chế tạo linh khí tiểu tâm tư, vậy liền tưởng đều không cần suy nghĩ. Tiểu háo tử nói, tuy không thể chính mình tạo, nhưng có thể chính mình đoạt a. Bên ngoài ra hỏa kia, còn không phải là cái tới chuyên môn cho ngươi đưa linh khí đậu bức sao? Tiểu xuẩn chứng, vận khí của ngươi thật sự nghịch thiên đến thái quá. Hồng Cửu Công lại ra tới hiển linh. Ngươi một cái ngốc tại đệ nhất giới nhị trọng thiên tiểu cạn bã. Thế nhưng cũng may mắn có thể được đến đệ tam giới linh khí. Này liền hình như là thâm sơn cùng cốc tiểu dế nhũi. Nhặt cái công chúa trở về làm tức phụ giống nhau. Vận khí tốt đến không thể hiểu được. Còn ngây ngốc làm gì? Chạy nhanh đi ra ngoài đoạt a. Đoạt ngươi cái con khỉ. Nghe ngươi hồng lão quái chuyện ma quỷ. Bổn cuồng ma đã sớm không biết chết quá n trở về. Luyện cấp cuồng ma trong lòng oán hận chung. Dịch ra đồng thoại thiên địa. Đi, viện binh, tiểu ác ma. Bổn đại hiệp còn tưởng rằng ngươi là lão vương bát bò hoa. một vạn năm đều sẽ không ra tới đâu. Gì? Đừng chạy, mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một chút. Diệp Phong chợt lóe, lóe vào một cái tiểu sơn động chung. Kẻ tài cao gan cũng lớn lạc má đại hán. Hô to gọi nhỏ chung đi theo chui vào tiểu sơn động chung. Chính là vừa mới một chui vào đi, lập tức liền vẻ mặt mộng bức. Sao hồi sự, như thế nào tùy tiện toàn cái tiểu sơn động, đều sẽ chui ra một khác phiến thiên địa tới. Này vận khí, đại hiệp, còn có nghĩ cho ta mượn trên cổ đầu người dùng một chút à? Diệp Phong nhìn lạc má đại hán, vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Không nghĩ, lạc má đại hán giơ lên cao đôi tay, vẻ mặt khổ bức nói. Ta đầu hàng, này, đây là sao hồi sự à? Rất đơn giản, tiểu sơn động mặt sau tiểu thiên địa, có ước chừng một vạn chi phá nguyên nỏ chính ngắm hắn. Hắn nếu là đôi tay cử đến hơi chậm điểm, chỉ sợ cũng đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ, đem lạc má đại hán toàn thân lục soát cái tinh quang. Liền một cái quần lót cũng chưa cho hắn lưu sau. Diệp Phong dọn ra một chương bàn công tác, một chương làm công ghế, lại thêm một chương gỗ đặc ghế bành. Diệp Phong dẫn theo lạc má đại hán, đem hắn mặt chiều ghế bành chỗ tựa lưng, nhắc tới ghế bành thượng, sau đó đem hắn tay chân dùng chuyên dụng xiềng xích, khảo ở ghế trên bảo trì ngồi cầu trạng, chính mình lại ngồi xuống làm công ghế. Cách bàn công tác, móc ra một cái notebook, còn lấy ra chính mình đặc chế bút máy, nghiêm trang bắt đầu hỏi han. Tên họ, Trương Đại Dũng, tuổi, sống được quá dài, có điểm nhớ không rõ, a hình như là 38.884 tuổi. Diệp Phong lắc lắc trong tay lão hổ kiềm tử, vứt ra một viên răng cửa sau, vẻ mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm lạc má đại hán phía dưới nói. Lần sau nếu là trí nhớ lại không tốt, bổn cuồng ma đã có thể sẽ không như vậy hảo tâm cho ngươi đương nha sĩ. Ngươi chỉ sợ muốn vào cung đi hầu hạ thái hậu nương nương mới được. Hiểu không? Hiểu, lạc má đại hán vẻ mặt khổ ba ba nói. Ngươi hỏi cái gì ta đáp cái gì? Tóm lại là biết gì nói hết. Không nửa lời gian dối. Chỉ cầu một cái chết nhanh lên. Làm ơn ngươi cũng đừng lại lăn lộn ta. Tốc chết, sao có thể chứ? Diệp Phong lập tức vẻ mặt hòa ái dễ gần nói. Bổn cuồng ma chính sách luôn luôn là kháng cự từ nghiêm, thẳng thắn từ khoan, giao thương không giết, đầu hàng không đánh, yêu đái tù binh, giữ gìn nhân quyền. Yên tâm đi, người thuộc mưu sát chưa toại tội, ấn ngang đại Trung Hoa hình luật, còn không đủ trình độ bắn bia tiêu chuẩn, nhiều lắm cho ngươi phán cái không hẹn. Cải tạo tích cực nói, không hẹn thực mau là có thể giảm có kỳ. Có kỳ còn nhưng tiếp tục lại giảm. Có lẽ bổn cuồng ma gặp phải cái gì đại hỷ sự, cho ngươi tới cái đặc xá. Ngươi nói không chừng thực mau là có thể về nhà. Lạc má đại hán tuy cực kỳ không tin, nề hà làm người giao thớt. Ta vì thịt cá, vì cầu không bị ngược chết, tương đương phối hợp triệt để. Đảo ra luyện cấp cuồng ma muốn biết hết thảy. Nguyên lai tam cung thế nhưng đến từ chính đệ tam giới trung cao cấp nhất thiên địa, cũng chính là thứ 27 trọng thiên địa tiên giới. Biết được tin tức này sau, Diệp Phong đối 6 năm sau trường sinh lôi trận chung kết hứng thú càng đậm. Đây là chân chính một bước lên trời a, ly trong truyền thuyết tiên giới cũng chỉ cách như vậy hơi mỏng một trọng. Tam cung là địa tiên giới lớn nhất tông môn, tam thánh cung phái ra tổ chức, chuyên môn đến này phiến đặc thù thiên địa, tới vơ vét thánh vị. Tam thánh cung là người, long, yêu ú ba cái tu luyện thế lực liên hợp mà thành siêu cấp đại tông môn. Tam thánh cung có 3 vị cung chủ, phân biệt chỉ huy nhân tộc, long tộc, yêu thú tộc tu sĩ. 3 vị cung chủ phân biệt là người, long cùng yêu thú. Lạc má đại hán đến từ tam thánh trong cung một nhân tộc gia tộc thế lực. Cái này gia tộc tên là Âu Dã gia tộc, Âu Dã gia tộc là tam thánh cung nhân trong tộc tam đại thế lực chi nhất. Này gia chủ hùng tâm bừng bừng đến dục bỏ qua một bên tam thánh cung. Tự mình mưu đoạt vạn năm trước xuất hiện tại đây phiến thiên địa trung thánh vị. Lạc Mã Đại Hán kỳ thật là Âu Dã gia tộc chuyên môn tài bồi thấp đoan sát thủ. Biết cũng không quá nhiều. Diệp Phong vừa đe dọa vừa dụ dỗ ban ngày sau. Cũng chỉ hỏi ra như vậy đinh điểm đồ vật. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.